Tác ý là nghiệp, tăng nhất A Hàm. Chương 19. Nghiệp là gì? Kamma nghiệp, theo đúng nghĩa của danh từ là hành động hay việc làm, định nghĩa cùng tột của nghiệp là tác ý. Tư tưởng, lời nói, việc làm thường khởi xuất do ý muốn làm tạo động cơ. Phật giáo gọi ý muốn làm ấy là tác ý. Tất cả những hành động có tác ý, dầu biểu hiện bằng thân, khẩu hay ý, đều tạo nghiệp. Tất cả những hành động có tác ý, thiện hay bất thiện, những hành động không có chủ tâm, mặc dù đã biểu hiện bằng lời nói hay việc làm, đều không tạo nghiệp, bởi vì không do tác ý. Yếu tố tạo nghiệp quan trọng nhất, làm động cơ thúc đẩy. Đức Phật dạy, ngày hỡi các tỳ khưu, Như Lai xác nhận rằng, chính tác ý là nghiệp. Do có ý muốn mới có hành động, bằng thân, khẩu hay ý. Ngoại trừ những hành động của chư Phật và chư vị A-la-hán, mỗi hành động có tác ý đều gọi là nghiệp. Mặc dù chư Phật và chư vị A-la-hán vẫn còn chịu ảnh hưởng của những nhân đã gieo trong quá khứ, các ngài không còn tạo nghiệp mới nữa, vì các ngài đã thoát ra ngoài cái lành và cái dữ, đã tận diệt vô minh và ái dục là hai nguồn gốc của nghiệp. Ratana Sutta, tức Tam Bảo Kinh, ghi rằng, mầm giống đã bị tận diệt, những ham muốn vị kỷ không còn khởi sanh. Như vậy không có nghĩa là chư Phật và chư vị A-la-hán sống một cách thụ động. Các ngài luôn luôn tích cực hoạt động để tạo an lành hạnh phúc cho chúng sanh. Hành động của các ngài thường được coi là thiện, không có năng lực tạo nghiệp, am hiểu tận tường thực tướng của vạn pháp. Các ngài phá tan mọi thằng thúc, tức là kiết sử, trói buộc chúng sanh trong dòng luân hồi, những chuỗi dạng nhân và quả. Một vài hệ thống tín ngưỡng cũng nhìn nhận rằng mọi chênh lệch trong xã hội đều do nghiệp, nhưng khi đề cập đến nghiệp lại chủ trương rằng mọi hành động có tác ý hay không đều tạo nghiệp. Theo chủ trương ấy, một người giết cha, giết mẹ, dầu cố tâm hay vô ý, đều phạm trọng tội như nhau. Cũng như, đối với lửa, dầu vô tình hay cố ý thọc tay vào lửa thì phải bị phỏng như nhau, không hơn không kém. Lập luận như vậy, dĩ nhiên sẽ đưa đến một định thức phi lý. Đứa bé trong bào thai vô tình làm cho mẹ đau đớn, hay bà mẹ vô ý làm đau đứa con trong lòng mình, hẳn cũng tạo nghiệp bất thiện sao? Giả lại, nêu ra một sự kiện để giải thích một sự kiện tương tự, như trường hợp của người thọc tay vào lửa và một người hành động ác, là một luận cứ không thể đứng vững. Thí dụ, theo luận điệu trên, nếu ông A sai ông B đi giết người, thì chính ông B phạm tội sát nhân mà ông A thì không sao cả, vì chỉ có ông B là người thọc tay vào lửa. Hơn nữa, cũng theo luận điệu trên, một hành động ác không có tác ý có thể còn tai hại hơn một hành động ác có tác ý. Nói cách khác, cố ý làm ác bị hại ít hơn là vô tình. Vì theo ví dụ người thọc tay vào lửa, biết rằng lửa nóng, người cố tâm tất phải dè dặt hơn nên ít bị nắm. Người vô tình vì không định ý trước, không kịp ngăn ngừa, ác bị phỏng nhiều hơn. Trong sự báo ứng của nghiệp, tâm là yếu tố tối quan trọng. Tất cả những việc làm, lời nói và tư tưởng đều do tâm ảnh hưởng. Khi không điều phục được tâm, tất nhiên không thể kiềm chế được việc làm, lời nói và tư tưởng, điều phục tâm tức kiềm chế thân, khẩu, ý. Chính tâm dẫn dắt thế gian, chính tâm lôi kéo thế gian, và tất cả mọi người đều làm chủ cái tâm. Kinh Pháp Cú có câu: tâm dẫn đầu mọi hành động, tâm là chủ, tâm tạo tác tất cả. Nếu nói hay làm với tâm ác, thì do đó đau khổ sẽ theo liền với ta, như bánh xe lăn theo dấu chân con bò kéo xe. Câu hai: ta có thể thắc mắc vì sao một vật vô hình như tâm lại có thể gây ra những xáo trộn cho thế gian vật chất. Thật ra không có gì khó hiểu, chính các bộ máy cực kỳ hùng mạnh và có khả năng làm đảo lộn thế gian hiện tại chỉ là sản phẩm của những bộ óc phong phú. Cái tâm vô hình tạo nên tất cả những tác động báo ứng của nghiệp. Nghiệp không nhất thiết chỉ là những hành động trong quá khứ, mà bao gồm quá khứ và hiện tại. Như vậy, nói một cách, chúng ta như thế nào trong hiện tại là tùy thuộc trong quá khứ chúng ta đã hành động như thế nào. Và trong tương lai, chúng ta sẽ hành động như thế nào tùy thuộc nơi hành động của chúng ta như thế nào trong hiện tại. Hiểu một cách khác nữa, ta phải thêm rằng trong hiện tại chúng ta như thế nào không hoàn toàn, bởi vì trong quá khứ ta đã như thế, và trong tương lai chúng ta sẽ như thế nào cũng không hoàn toàn, tùy thuộc nơi chúng ta như thế nào trong hiện tại. Hiện tại chắc chắn là con đẻ của quá khứ, đồng thời cũng là mẹ sanh của tương lai. Nhưng trong sự báo ứng vô cùng phức tạp của nghiệp, ta không thể nhìn vào hiện tại mà quả quyết quá khứ và tương lai. Ví dụ như tên cướp sát nhân ngày hôm nay có thể là một người hiền như bậc thánh nhân ngày mai. Một người hiền lương đạo đức ngày hôm qua có thể hôm nay trở nên hư hèn hung dữ. Lời mẹ dạy con: nếu con ngoan sẽ được mẹ cưng và con sẽ vui vẻ, nếu con không ngoan mẹ sẽ không cưng và con sẽ buồn, là giáo lý nghiệp báo. Cái gì giống nhau thu hút lẫn nhau, tốt đem lại tốt, xấu đem lại xấu, đó là định luật nhân quả. Tóm tắt, nghiệp báo là định luật nhân quả trong lĩnh vực luân lý, hay như người phương Tây thường nói là ảnh hưởng của hành động. Nghiệp và quả. Nghiệp là hành động, quả là phản ứng của hành động ấy. Nói cách khác, quả là hậu quả của hành động. Cũng như mỗi vật đều dính liền với cái bóng của nó, mỗi hành động có tác ý đều dính liền với quả. Nghiệp có thể ví dụ như một cái hộp có khả năng trở thành cây, quả như trái cây, lá, hoa, các thứ là những sự khác biệt bên ngoài, như sức khỏe, sự thịnh vượng, sự giàu sang, sự bình hoạn và những điều bất hạnh trong đời sống vật chất mà không ai tránh khỏi. Nói một cách chính xác, nghiệp và quả đều tùy thuộc nơi tâm. Hành động và hậu quả của hành động ấy đều do tâm tạo nên. Vì nghiệp có thể tốt hay xấu, quả có thể lành hay dữ. Nếu hành động thuộc về tâm thì quả cũng thuộc về tâm. Lắm khi ta nghe an vui hạnh phúc, khoan khoái trong lòng, hay buồn bực đau khổ vân vân, đó là đang thọ quả thuộc về tâm. Quả trổ sanh tốt hay xấu tùy theo nhân gieo tốt hay xấu. Trong phạm vi vật chất, anisasa là những phước lành như giàu sang, khỏe mạnh, tuổi thọ vân vân. Anilava là những tội khổ như bần cùng, xấu xí, bệnh tật, tiểu tử vân vân. Nghiệp là những tâm thiện và bất thiện. Nghiệp là những tâm thiện và bất thiện tại thế, và quả là những loại tâm quả tại thế. Theo Di Diệu Pháp, nghiệp gồm 12 loại tâm bất thiện và 8 loại tâm thiện thuộc dục giới, 5 loại tâm thiện thuộc sắc giới và 4 loại tâm thiện thuộc vô sắc giới, tổng cộng là 29 tâm tại thế. Ngoài ra, 8 loại tâm siêu thế không thể coi là nghiệp, vì các loại tâm ấy có khuynh hướng diệt nghiệp. Động cơ của tất cả các loại tâm tại thế là tác ý. Trái lại, yếu tố chánh chiếu trong các loại tâm siêu thế là trí tuệ. 9 loại tâm thiện thuộc sắc giới và vô sắc giới hoàn toàn thuộc về tâm, không biểu hiện dưới hình thức việc làm và lời nói như 20 loại tâm thuộc dục giới. Nguyên nhân đưa đến những lời nói và việc làm là 21 loại tâm tại thế. Khẩu nghiệp diễn đạt ra tâm thành lời nói, thân nghiệp thực hành những gì tâm bảo, ý nghiệp hoàn toàn thuộc về tinh thần, động cơ không có gì khác hơn là tâm. Mọi hành động đều do tâm, chính tâm biểu hiện bằng thân, khẩu hay ý. Tất cả 29 loại tâm kể trên đều được gọi là nghiệp, vì các loại tâm ấy có khả năng tạo quả một cách tự động, không cần trợ lực của yếu tố nào từ bên ngoài. Vui, buồn, hạnh phúc hay đau khổ, hậu quả dĩ nhiên phải có của các loại tâm thiện hay bất thiện. Gọi là tâm quả thuộc dục giới, 5 loại tâm quả thuộc dục giới và 4 loại tâm quả thuộc vô sắc giới đều là hậu quả đương nhiên của nghiệp và được gọi là vipaka. Đã gieo nhân tức phải gặt quả, lúc này, nơi này hay lúc khác, nơi khác, ở kiếp hiện tại hay trong kiếp vị lai. Ngày hôm nay, ta gặt hái những gì chính ta đã gieo trong hiện tại hay trong quá khứ. Trong bộ Samyutta Nikaya Tạp A Hàm có những lời dạy như sau: đã gieo giống nào sẽ gặt quả đấy, hành thiện sẽ thu gặt quả lành, hành ác sẽ thu gặt quả dữ. Hãy gieo giống tốt, ta sẽ hưởng quả lành. Nghiệp báo từ đó là một định luật có hiệu lực trong một phạm vi riêng biệt, không chịu ảnh hưởng của tha lực nào từ bên ngoài đưa vào. Khả năng trổ quả đã dính liền với nghiệp. Trong hành động đã có tiềm tàng năng lực tạo quả, cũng như trong hồn đã có tiềm tàng tạo nên cây và sinh ra trái. Nhân sinh quả, quả giải thích nhân. Hồn sinh trái, thấy trái ta biết hồn như thế nào. Sự liên quan giữa hồn và trái cũng như giữa nghiệp và quả. Trong nhân đã có sẵn mầm giống của quả. Hạnh phúc của đau khổ thường xảy đến cho nhân loại là quả phải có, trổ sanh do những nhân nào. Phật giáo không chủ trương có sự thưởng phạt do một quy luật siêu phàm toàn tri, toàn năng, tối thượng ban bố cho những linh hồn đã làm lành hay gây dữ. Thuyết duy thần cố giải thích mọi việc bằng kiếp sống trường cửu trong tương lai mà không biết đến quá khứ. Thuyết duy thần tin rằng linh hồn của người chết sẽ trải qua một cuộc phán xét và xem những phước báo và tội khổ trong đời hoàn toàn do ý muốn của một tạo hóa tối thượng ngự trên một cảnh trời nào đó, tạo ra càn khôn vạn vật và trọn quyền định đoạt số phận của nhân loại, vẫn do mình tạo ra. Phật giáo không nhìn nhận có một linh hồn trường cửu được tạo nên một cách ngẫu nhiên và độc đoán. Phật giáo tin có định luật và công lý thiên nhiên, không phải một đấng thượng đế toàn năng hay một đức Phật đại từ đại bi tạo nên. Theo định luật và công lý thiên nhiên ấy thì mỗi hành động đều gây nên một phản ứng tương xứng mà người đời thường lầm tưởng là sự ban thưởng hay hình phạt. Một vài người dựa theo nhận thức riêng của mình cho rằng thuyết nghiệp báo trong Phật giáo là một loại nha phiến để thoa dịu và ru ngủ người xấu số bằng luận điệu như sau: bây giờ anh phải chịu khó nghèo khổ vì đã tạo nghiệp xấu trong quá khứ, anh kia được giàu sang vì anh ấy tạo nghiệp tốt. Như vậy, hãy cam tâm chịu lấy số phận nghèo đói của anh và cố gắng tạo nghiệp tốt trong hiện tại để được giàu sang trong kiếp tới. Trong kiếp này, anh bị hà hiếp bóc lột vì đã tạo nghiệp xấu trong quá khứ. hãy nhận lãnh số phận hẩm hiu ấy và những ngày cam tâm chịu khổ. Từ nay hãy an thiền ở lành, chắc rằng kiếp sau anh sẽ được giàu sang hạnh phúc. Đức Phật không hề dạy như vậy. Thuyết nghiệp báo trong Phật giáo cũng không bao giờ chấp nhận một cuộc phán xử sau kiếp sống. Đức Phật vị tha, từ bi vô lượng vô biên, truyền dạy nghiệp báo không phải để bảo vệ người giàu sang và an ủi người nghèo khổ bằng cách hứa hẹn hạnh phúc huyền ảo trong tương lai. Theo lý nghiệp báo, chúng ta không nhất định phải bị trói buộc trong hoàn cảnh nào, vì nghiệp báo không phải là số mạng, cũng không phải tiền định do một oai lực huyền bí nào đã định đoạt cho ta một cách bất khả kháng. Chính hành động thiện hay ác của ta gây phản ứng lành hay dữ. Do đó, chúng ta hoàn toàn tự do tạo ra những phản ứng mới để hòa dịu nghiệp lực. Chúng ta có đủ năng lực để chuyển phần nào cái nghiệp của chúng ta theo ý muốn, chuyển đến mức độ nào chỉ tùy nơi ta. Như vậy, chúng sanh không bị bắt buộc phải gặt hái trọn vẹn những gì đã gieo. Trong một tình trạng nào đó và trong một giới hạn nào đó, với sự cố gắng chánh đáng, ta có thể sửa đổi cái nghiệp của ta. Nguồn gốc của nghiệp. Vô minh hay không hiểu biết thấu đáo thực tướng của sự vật là nguyên nhân chính tạo ra nghiệp. Trong Thập Nhị Nhân Duyên có câu: tùy thuộc nơi vô minh, hành phát sanh. Vì không am hiểu chân tướng của vạn pháp nên mới có những hành động tạo nghiệp. Ái dục đi liền với vô minh là một nguyên nhân khác tạo duyên sanh ra nghiệp. Chính vô minh và ái dục là cội rễ của mọi tội ác. Tất cả những hành động của hạng phàm nhân, mặc dù bắt nguồn từ ba căn trong sạch là bố thí, từ bi và trí tuệ, chúng còn tạo nghiệp vì chưa tận diệt vô minh và ái dục. Trái lại, những loại tâm siêu thế không tạo nghiệp vì bản chất của các loại tâm ấy có khuynh hướng tận diệt vô minh và ái nghiệp. Người tạo nghiệp. Ai tạo nghiệp? Ai gặt quả? Nghiệp có phải là một sự tích trữ trong linh hồn chăng? Thì trả lời câu hỏi tế nhị ấy, Đại Đức Buddha Gosa viết như sau trong sách Visuddhi Magga, tức Thanh Tịnh Đạo: không có người tạo nghiệp, không có người gặt quả, chỉ có những thành phần cầu tiến mãi mãi, đó là nhận thức chân chánh. Theo Phật giáo, có hai thực tế biểu hiện ra bề ngoài và thực tế cùng tồn. Thực tế bề ngoài là những chân lý mặc ước hay tục đế. Thực tế cùng tồn là chân lý trụ tượng, tuyệt đối cùng tồn, hay chân đế. Thí dụ như cái bàn, cái quạt, con người, con vật, vân vân, là những thực tế biểu hiện ra ngoài mà ngũ quan ta có thể cảm nhận. Bằng một cách mặc ước, chúng ta đồng ý chấp nhận danh từ bàn, quạt, người, vật, vân vân để chỉ những vật ấy. Vì bàn là thực tế bề ngoài, chân lý mặc ước, tục đế. Nhưng nếu phân tách cái bàn, ta thấy rằng cái mà ta gọi là bàn chỉ là sự kết hợp của những tế bào, và tế bào chỉ là sự kết hợp của những năng lực và tánh chất. Vậy, phân tích đến mức cùng tột, vật chất chỉ là sự cấu thành của những năng lực và tánh chất. Năng lực và tánh chất ấy là thực tế cùng tột, chân lý tuyệt đối, chân đế. Khi nói chuyện với mọi người, nhà bác học gọi nước là nước, nhưng trong phòng thí nghiệm, nhà bác học gọi nước là H2O. Nước là danh từ mặc ước, chế định, phổ thông. H2O là danh từ chuyên môn, là thực tế tuyệt đối. Cùng một thế ấy, trong những câu chuyện thông thường, ta dùng danh từ mặc ước như đàn ông, đàn bà, chúng sanh, vân vân. Những cái được gọi là hình sắc ấy, khi được phân tách tỉ mỉ cho thấy rằng chỉ là những thành phần tâm, vật lý luôn luôn biến đổi, không thể tồn tại y hệt trong hai khoảnh khắc kế tiếp. Vì vậy, Phật giáo không tin rằng có một thực thể đơn thuần như một người hay một linh hồn vĩnh cửu, hành động ngoài sự hành động, phi giác ngoài sự phi giác, hay ý thức một việc ngoài ý thức. Nói cách khác, Phật giáo chủ trương có sự hành động mà không có người hành động, có sự phi giác mà không có người phi giác, có thức mà không có người ý thức. Vậy thì ai tạo nghiệp và ai gặt quả? Tác ý hay ý muốn làm động cơ phát xuất hành động là người tạo nghiệp, thọ cảm giác là người gặt quả. Ngoài hai tâm sở thuần túy tinh thần ấy, tác ý và thọ không có người tạo nghiệp, cũng không có người gặt quả. Đại đức Buddha Gosa dạy rằng, khi những thành phần vật chất phối hợp lại, cấu thành cái gọi là cây, một cây đào và ở một điểm nào, và trổ ra trái, thì ta nói cây sanh trái hay cây trổ trái. Cũng dường thế ấy, năm uẩn phối hợp lại cấu thành cái gọi là trời hay người, và một ngày nào quả lành hay quả dữ hổ sanh, thì ta nói rằng vị trời hay người ấy có phước hay vô phước. Vì điểm này, Phật giáo cũng đồng quan điểm với giáo sư William James khi giáo sư bác bỏ luận cứ của Descartes và chủ trương rằng chính tư tưởng là người tư tưởng. Nghiệp ở đâu? Một nhà phân tách tâm linh viết như sau: nghiệp được tích trữ bên trong phần tâm linh, nhưng thông thường chỉ có một số ít người tìm ra và xâm nhập được vào thâm cung bí hiểm của tâm linh ấy. Nghiệp là sự thâu nhận trọn vẹn tất cả những kinh nghiệm đã trải qua, những cảm giác đã thọ, những ảnh hưởng đã thâm nhiễm của một cá nhân. Tiềm thức không phải chỉ trung thực ghi nhận những kinh nghiệm cá nhân, mà còn giữ lại những cảm xúc và những khuynh hướng sơ khởi, và mặc dù hình như suy giảm lần trong con người văn minh dưới lớp lễ nghi hình thức của xã hội, vẫn còn tiềm lực mạnh mẽ có thể bộc phát một cách bất ngờ với một năng lực hùng hậu không thể đoán trước được. Người Phật tử cũng nhận định như vậy, nhưng với một ý niệm sửa đổi căn bản khác biệt. Phật giáo chủ trương rằng cái nghiệp không được tàn trữ trong một nơi nào gọi là tâm linh, bởi vì không có chi chứng minh rằng có một nơi nào trong guồng máy phức tạp và luôn luôn biến đổi con người có thể làm nơi chứa đựng như một kho tàng. Tuy nhiên, mỗi kinh nghiệm, mỗi cảm giác, mỗi ảnh hưởng đã ghi nhận, mỗi đặc tính, phàm hay thánh của một số cá nhân đều được phát triển tùy sự biến đổi liên tục của những hiện tượng tâm, vật lý của cá nhân ấy như một dòng suối luân lưu bất tận. Tóm tắt, tất cả nghiệp lực đều tùy thuộc nơi sự biến đổi của luồng tâm lực và luôn luôn sẵn sàng phát hiện trong muôn ngàn hiện tượng mỗi khi có cơ hội. Một hôm, vua Milinda hỏi Đại Đức Nagasena: kính bạch Đại Đức, nghiệp được tích trữ ở đâu? Tâu Đại Dương: ta không thể nói nghiệp được tích trữ ở một nơi nào trong cái tâm luôn luôn biến đổi, hay ở một nơi nào khác trong thân thể con người, nhưng tùy thuộc nơi danh và sắc, nghiệp khởi hiện trong một lúc thích ứng, cũng như ta không thể nói cái xoài được tích trữ ở nơi nào trong cây xoài, nhưng tùy thuộc nơi cây xoài và khi đầy đủ cơ duyên, nó sẽ trổ ra đúng lúc, đúng mùa. Cũng như ta không thể nói gió hay lửa nằm ở nơi nào nhất định, ta không thể quả quyết nghiệp được chứa đựng trong hay ngoài thân. Nghiệp là một năng lực cá biệt được chuyển từ kiếp này sang kiếp khác. Nghiệp thủ một vai trò quan trọng trong việc cấu tạo tâm tánh con người. Nghiệp giải thích những hiện tượng kỳ diệu mà ta gọi là dị nhân, thiên tài, thần đồng, vân vân. Một sự hiểu biết rành mạch về định luật nghiệp báo là điều kiện chánh yếu khả dĩ tạo tình trạng an lành hạnh phúc cho thế gian.